Bà xã, ngoan nào. Chương 144. Thật sự không cam tâm. Góc truyện audio.com. Ona nhìn mọi người ở đây một cái, bình tĩnh kéo Lâm Tử Nịnh vẫn còn tức giận rời đi, nhìn không khí này thật sự không tốt chút nào. Náo loạn một hồi, Tô Thiền đối với Hà Nguyệt có chút hảo cảm, ở trước mặt nhiều người không cho người phụ nữ cản rỡ ngang ngược đó một chút mặt mũi, cô cũng muốn làm vậy, đáng tiếc vẫn chưa có làm, không nghĩ tới Hà Nguyệt lại giúp cô. Hà Nguyệt tiện tay cầm lên mâm trái cây quay đầu mỉm cười nhìn Tô Thiền. Tiểu Thiền, một giọng nam tính vang lên, Tô Thiền cùng Hà Nguyệt thân thể đều cứng đờ. Không ngẩng đầu cô cũng biết là ai, chỉ là, làm bạn với anh thật sự chỉ mang đến cho anh sự tổn thương. Cô không cho Vạn Dạ được cái gì, chỉ có thể mang đến tai nạn cho anh, trong lòng Tô Thiền băn khoăn. Cô là một con nhím có độc, người nào đến gần sẽ thương tích khắp người. Vạn Dạ sao anh lại tới đây? Hà Nguyệt nhíu mày, không phải nói có chuyện không thể tới sao? Vạn Dạ trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Tô Thiền, mỉm cười nhìn cô một cái suy nghĩ lại, thấy vẫn nên tới thì đúng hơn. Lão đại nói bất kể lăn lộn ở đâu, có người vì tình thế vẫn không thể vứt sạch sẽ. Tô Thiền không được tự nhiên hướng bên cạnh Liễu Na, theo bản năng tìm kiếm An Thần. An Thần cùng Mộ Dung Kiệt Tu đang bàn luận chuyện gì, thỉnh thoảng quay đầu lại liếc nhìn người phụ nữ ngồi ở góc kia. Thấy vậy Lâm Tử Nịnh cùng Ôn Na liền nhớ đến quá khứ, người đàn ông bên cạnh thân phận quá tôn quý, nghĩ vậy Tử Nịnh ở chỗ này cũng không dám làm khó Tô Thiền. Khi nhìn thấy Vạn Dạ ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ của mình, không thể nào tiếp tục bình tĩnh được, đôi mắt trở nên lạnh xuống. Mộ Dung Kiệt Tu yêu nhã nheo đôi mắt hoa đào, một tay bưng sâm banh một tay ôm bà xã bảo bối, nhìn theo ánh mắt An Thần, khóe miệng khẽ mỉm cười. Tiểu tử này rất có phong thái của mình năm đó, chỉ là chưa đủ bá đạo. Nhìn bộ dạng cô gái kia cùng Ngài Tuyết không phải cùng một dạng sao, sợ rằng yêu cũng không thể có được. Nếu như tôi chỉ cậu điểm quan trọng để lấy lòng cô bé kia, cậu chuẩn bị cảm tạ tôi như thế nào? Mộ Dung Kiệt Tu yêu nhã nhấp một ngụm rượu đỏ cúi xuống người trong lòng trên mặt cô hôn một cái. An Thần lấy lại tinh thần, ngưỡng mộ nhìn Kiệt Tu. Cưng chiều, dù là bất cứ cô gái nào, chỉ cần cậu đối với cô ấy đủ tỉ mỉ, thì cô ấy sẽ động lòng. Đây là lời tự nhủ của Chu Bân, có lúc yêu bá đạo cũng không bằng cưng chiều tùy ý, thứ không khác nhau lắm, nhưng cô gái sẽ thích. An Thần nhìn Ngài Tuyết rồi nhìn lại một chút Tô Thiền không ngừng nhét quýt vào trong miệng, cười khổ. Anh đối với người phụ nữ kia còn chưa đủ cưng chiều sao? Người ta còn không cảm kích. Cậu phải học cách quý trọng một đoạn tình cảm, hai người ở chung một chỗ tin tưởng lẫn nhau là quan trọng nhất, tôi thấy cô bé kia rất có cốt khí, trừ tin tưởng, cậu còn phải cho cô ấy sự tôn trọng. Lúc này Mộ Dung Kiệt Tu giống như người từng trải đang truyền bí kíp tâm kinh cho tiểu đệ. An Thần nghe những lời này, liếc Vạn Dạ cùng người phụ nữ của mình đang nghẹo cổ nói chuyện, lập tức đứng lên xông ra. Anh, một lát nữa em sẽ trở lại, trước xin lỗi không thể tiếp được nữa rồi. Mộ Dung Kiệt Tu cười cười, khi yêu đàn ông đều cùng một dáng vẻ. Đem Ngài Tuyết điều chỉnh lại tư thế ngủ cho tốt, cô đang mang thai, anh càng khẩn trương, vị tổ tông này càng đắc ý. Tô Thiền câu được câu không trò chuyện cùng Vạn Dạ, góc truyện audio.com, nhưng trong tâm lại nổi lên một chút khẩn trương, An Thần lúc này sao còn chưa tới, anh không phải thích ăn giấm chua nhất sao? Cô hiện tại đi không được, ở cũng không xong, thật sự không được tự nhiên, mới nghĩ như vậy cánh tay liền bị người túm lấy. Tô Thiền, anh giới thiệu cho em một người. Lôi kéo cánh tay của cô, An Thần mang cô đến trước mặt Mộ Dung Kiệt Tu. Tô Thiền liếc nhìn người đàn ông cùng người phụ nữ trước mặt, nam anh tuấn nữ xinh đẹp, giống như hai thiên sứ không nhuốm khói bụi nhân gian, tuy là Tô Thiền không phải người coi trọng dáng vẻ cũng than thở từ đáy lòng. Cõi đời này lại còn có người có thể sánh ngang cùng An Thần. Tô Thiền sững sờ nhìn chằm chằm Kiệt Tu. An Thần không vui khụ khụ, dáng dấp của anh so với anh ấy cũng không kém, sao cô gái này cho tới bây giờ đều không nhìn anh chuyên chú như vậy. Mộ Dung Kiệt Tu buồn cười, tiểu tử An Thần này, sự ghen tị còn nặng hơn cả mình. Đơn giản giới thiệu một chút, Tô Thiền cười nhẹ, nói xin lỗi một tiếng, Ngài Tuyết ở trong ngực Kiệt Tu càng làm Tô Thiền tò mò, không khí ồn ào như vậy mà cô ấy cũng ngủ được. Cô gái như thế này thật làm người ta hâm mộ, tâm rộng mở mới có thể không lo không buồn. Không khí hôn lễ hào hoa, người có tiền đều là một bộ dáng, một mặt thỏa mãn mặt mũi của mình, một mặt cũng biểu diễn tài lực hung hậu của bản thân. Vào thời khắc đeo nhẫn cưới vào tay cô dâu, giây phút đó, Tô Thiền đột nhiên ảo tưởng, nếu là mình và An Thần đứng ở chỗ này, vừa mới nghĩ như vậy thân thể Tô Thiền liền run lên. Sống lưng lạnh toát, liếc mắt nhìn người đàn ông kế bên. Sau đó yên lặng đem miếng quýt bỏ vào miệng. Trong trang viên Mộ Dung Kiệt Tu, Tô Thiền đang gọt táo, Lương Đình vùi trên sofa cầm điều khiển TV chuyển kênh. Cái thời đại này giàu càng giàu nghèo càng nghèo. Đem quả táo đưa lên, quét mắt sắc mặt cô vẫn trắng bệch, có chút lo lắng nhưng không biểu lộ ra, chỉ là nhàn nhạt cùng cô nói chuyện. Càng vào lúc này, càng không thể cho mình cảm thấy mình đáng thương, ngày thường thế nào, bây giờ thế nào. Nếu không, cô sẽ tự sa vào nỗi lo lắng đâu đâu mất thôi. Tôi ở đây chơi 2 ngày, cô có thể dẫn tôi đi dạo một chút không, trang viên lớn như vậy, phải đi tham quan một chút chứ. Tô Thiền nhìn chằm chằm trên TV, một người đàn ông đang cầm bó hoa tươi cười hướng một người phụ nữ cầu hôn, người phụ nữ bộ dạng kiêu ngạo, miệt thị anh, ở trước mặt mọi người ném ra một đống lời khó nghe. Thân thể Tô Thiền run lên nhanh chóng cầm điều khiển TV chuyển kênh. Phim truyền hình trong nước còn cầu huyết như vậy, không một chút kịch tình dậy hư các cô gái không hiểu chuyện. Lương Đình từ trên ghế salon thò đầu ra, nhìn trời có chút chói mắt nhưng cũng là khí trời mát mẻ mấy ngày nữa liền nóng. Tô Thiền dắt Lương Đình đi dạo trong trang viên, một lát liền dừng lại, bây giờ quá lớn, so với trang viên của An Thần không có gì khác nhau, cô nghĩ sao phải xây lớn như vậy thật là lãng phí. Tôi thấy trái tim của anh ta rất yếu ớt, cô đi theo anh ấy, tôi cùng Nhiễm Mạn cũng yên tâm. Lần trước thấy anh ở trong bệnh viện ngày đêm không ngừng chiếu cố, mắt cũng đỏ lên, có thể thấy đây là người đàn ông đáng để phó thác cả đời. Ánh mắt của Lương Đình có chút phức tạp nhưng cũng vẫn gật đầu một cái. Tô Thiền thở dài ở trong lòng, không biết qua bao lâu nữa cô gái này mới có thể thoát khỏi bóng mờ quá khứ đáng sợ. Nhớ ngày đó, mình không phải cũng như vậy, đau. Góc truyện audio.com, đớn mất hết tinh thần, hít thở không thông. Trên đường trở về vừa đúng lúc đụng phải Tử Mặc vội vã chay về nhà, nhìn thấy Lương Đình thì thở phào nhẹ nhõm, Tô Thiền hiểu anh nhớ Lương Đình. Nói đơn giản mấy câu đem Lương Đình giao cho anh, đi đến biệt thự khác, nếu còn ở chỗ này thì sẽ trở thành bóng đèn hơn nữa, Lương Đình hiện tại cần nhất vẫn là anh. Vào cửa liền nhìn thấy cô gái ngủ trong hôn lễ buổi sáng, cô gái đang gặm quả táo, tư thế yêu nhã làm Tô Thiền giật khóe miệng. Cô vì sự chênh lệch với người phụ nữ khác mà cảm thấy xấu hổ vạn phần. Ngài Tuyết cũng nhìn cô, đôi mắt thanh thuần vừa động rất là mê người. Ngài tiểu thư, xin chào, tôi là Tô Thiền, cô dừng lại rồi đi về phía Ngài Tuyết. Ngài Tuyết đứng dậy, nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô một phen rồi kéo cô qua, cô là bà xã bảo bối của An Thần, đã sớm nghe nói hôm nay nhìn thấy quả là khí chất xuất chúng. Tô Thiền ngược lại không ngờ Ngài Tuyết lại biết cô cũng không nhớ rõ đã gặp Ngài Tuyết lúc nào, cô chỉ mới nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên trong hôn lễ, khi đó cô ấy còn đang ngủ. Ngài Tuyết kéo cô ngồi xuống sofa, người phụ nữ An Thần thích quả nhiên không giống những người khác. Mặc dù cùng cô nói chuyện chưa nhiều, nhưng Tô Thiền cho cô cảm giác yêu nhã, hào phóng, đoan trang còn có mùi vị lạnh nhạt. Cách chương.